Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 848 nở rộ quang mang. Lóe sáng, so với Liverpool cùng Barcelona rung động đến tâm can hai hiệp kịch chiến. Đi vào bán kết, Liverpool cùng Atletico Madrid đọ sức thì tương đối ngột ngạt. Nếu như đem Liverpool đối thủ đổi thành Manchester City hoặc Real Madrid, khả năng đều sẽ so đánh Atletico Madrid càng có thưởng thức tính chất. Liverpool ở đây bên trên bắt đầu nhằm vào cánh phải khởi xướng cường công. Bởi vì Felipe Luis trên người có một chương thẻ vàng, tranh tài chương 28 phút lúc Gareth Bale phía trước trận cánh phải vừa tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng liền bị cóp chặn. Đường bước đoạt, Atletico Madrid tự nhiên cũng sẽ tại phòng thủ bên trong đối Felipe Luis hình thành nhất định. Bảo hộ, Gareth Bale cấp tốc đưa bóng về gõ cho sau chen vào trợ công Azpilicueta. Sau đó quay người trước chen vào. Tại ranh giới cuối cùng trước đón thêm đáp lời Azpilicueta thẳng truyền sau hắn đột nhiên lội cầu. Cắt ngang giết vào Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong. Lucas Hernandez mặc dù mới ra đời, lại là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trực tiếp vùng cấm địa bên trong hung ác để sẻng quả quyết đem cầu thanh ra ranh giới cuối cùng bên. Ngoài, Gareth Bale ngửa mặt lên trời thở dài. Vốn cho rằng có thể tại tuổi trẻ Hernandez trên thân chiếm được lợi. Không nghĩ tới đối phương lại là cho mình áo Nga ra oai phủ đầu. Atletico Madrid bên này cố gắng thả chậm nhịp điệu thi đấu. Đến giảm xuống Liverpool trạng thái. Đồng thời cũng là đối Liverpool một loại tiêu hao. Cách làm như vậy ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh phi thường thông minh. Khả năng cũng sẽ cho rất nhiều càng ỷ lại ương ngạnh phòng thủ vì đặc điểm đội bóng cung cấp một loại hoàn toàn mới mạch suy nghĩ đến chống lại Liverpool. Tranh tài chương 32 phút, Atletico Madrid trước trận tiến công cũng không có thể đánh ra uy hiếp. Bị ép phát động khoái công tại Liverpool trước mặt khuyết thiếu tiến công tính bí mật. Đường Griezmann lâm vào vây quét về sau. Hắn cường đột cuối cùng dẫn đến cầu quyền mất đi. Liverpool tiếp tục cường công cánh phải. Lần này là Robertson trước trận cánh trái lên chân truyền xa tìm Gareth Bale chỗ bên phải đường. Kết quả Lewandowski chủ động tới đến đường biên. Gareth Bale thì cùng thời kỳ khởi động bên trong rừng A. Lewandowski tại cóp cùng Felipe Luis giáp công hạ lên nhảy đánh đầu về làm. Azpilicueta ngừng cầu sau chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Gareth Bale bên trong cắt trên đường vượt lên trước lại đánh đầu đưa đò đi vùng cấm địa trung lộ. Khu vực, sau chen vào Coutinho nghênh cầu liền muốn lên chân sút gôn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Gawin ngăn tại hắn trước mặt dùng thân thể đưa bóng cản ra. Coutinho ra hiệu bóng đá đánh trúng Gawin cánh tay. Đối phương dùng tay, nhưng trọng tài chính cũng không có biểu thị. Liverpool khiếu nại Gawin vùng cấm địa bên trong dùng tay. Coutinho sút gôn hoàn toàn chính xác đánh vào Gawin trên cánh tay. Nhưng là Gawin cánh tay dán chặt lấy thân thể. Bởi vậy trọng tài chính cho rằng trận banh này không phạm lỗi cũng hợp tình hợp lý. Atletico Madrid chế tạo ra tường đồng vách sắt khiến Liverpool tiến công cũng biến thành chật vật. Bị cản đi ra bóng đá bị Casemiro khống chế lại. Saúl phản đoạt bên trong mặc dù đưa bóng phá hư ra ngoài. Nhưng vẫn là bị lui về Azpilicueta vượt lên trước khống chế bóng. Liverpool lập tức từ cánh trái khởi xướng khoái công. Robertson đưa bóng thẳng truyền đến trước trận cánh trái lúc. Eriksen chủ động kéo bên cạnh tiếp ứng khống chế bóng. Hoan vốn cho rằng sau lưng khu vực tuyệt đối an toàn. Liền lập tức bên trên đoạt. Không nghĩ tới Eriksen thẳng nhét đưa qua về sau. Hắn quay người nhìn lại. Đập vào mi mắt là Coutinho thân ảnh. Coutinho lại về tới cánh trái thọc sâu khu vực. Coutinho khống chế bóng, điều chỉnh phương hướng về sau, lội cầu cắt ngang giết vào Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong. Gavin đến lúc phòng thủ còn chỉ huy đồng đội Gabi về bù vùng cấm địa bên trong. Coutinho mắt thấy Lewandowski còn cần một chút thời gian mới có thể đi vào vùng cấm địa trung lộ. Thế là hắn đưa bóng lại về gõ đường biên. Eriksen ngừng cầu điều chỉnh đồng thời. Lewandowski đúng chỗ. Eriksen một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá rơi hướng về phía vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lucas Hernandez nhìn chằm chằm Lewandowski. Nhưng lần này hắn đã bỏ sót Gareth Bale. Đường Gareth Bale lên nhảy đánh đầu công cánh cửa lúc Felipe Luis trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong cũng lên nhảy. Kết quả va chạm bên trong đối Gareth Bale tạo thành quấy nhiễu, dẫn đến Gareth Bale đánh đầu công cánh cửa đỉnh lệch. Sau khi rơi xuống đất dưới chân lảo đảo, Gareth Bale hướng trọng tài chính lớn tiếng gầm rú. Tức giận lên án vừa rồi Luis đối với hắn phạm lỗi hành vi. Nhưng là trọng tài chính cẩn thận lý do. Không cách nào làm ra penalty xử phạt. Bên trong cấm khu xử phạt đều sẽ rất bình thường mẫn cảm. Hoặc là không phán. Xử phạt trên cơ bản chính là penalty. Trừ phi là kỹ thuật phạm lỗi. Mắt thấy tranh tài qua 35 phút. Tư đồ Vân Binh từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên đi đến bên sân. Hắn đối đội bóng không có gì cụ thể chỉ thị. Atletico Madrid cùng Liverpool liều kiên nhẫn. Liverpool lại làm sao không cần bảo trì kiên nhẫn đâu. Bản thân cái này liền sẽ không là một trận thiên băng địa liệt chiến đấu. Huống hồ tại Calderon chi chiến đến trước đó. Tư đồ Vân Binh cho rằng chỉ cần tình thế không có chuyển tiếp đột ngột, Simeone đều sẽ chỉ là cùng hắn hòa giải đánh cờ, mà sẽ không dốc hết toàn lực đi tranh thủ thắng lợi. Giành thắng lợi phía sau là phải có thảm bại giác ngộ mới được. Atletico Madrid tại kéo chậm Liverpool cảm giác tiết tấu, đồng thời kỳ thật cũng là tại nếm thử chọc giận Liverpool. Một khi Liverpool kiên nhẫn hao hết, tại sân nhà triển khai điên cuồng tiến công lúc Atletico Madrid phản kích, cơ hội sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt. Nhìn chung quá khứ 20 năm chứ danh phòng phản thủ thắng chiến dịch, con đường đều là như vậy tương tự. Tư đồ Vân Binh lại tại trận đấu này trước đó không có cho đội bóng hạ đạt từ mệnh lệnh nhất định phải sân nhà cầm xuống Atletico Madrid, trong trận đấu phải gìn giữ tâm bình tĩnh. Bởi vì lấy Liverpool thực lực, cho dù thủ hiệp không cùng đối thủ hòa khí kết thúc, đi đến Calderon sân bóng, chỉ cần Liverpool tiến một cái cầu, Atletico Madrid liền cần đánh vào hai cầu, luôn có cơ hội đào khách thành chủ. Điều kiện tiên quyết là Liverpool tại sân nhà không thể ném cầu. Ngoại giới khả năng coi là Tư đồ Vân Binh đối đội bóng biểu hiện cảm thấy bất mãn mà đi tới bên sân. Trên thực tế hắn chỉ là đi đến bên sân suy nghĩ một chút giữa trận lúc nghỉ ngơi nên như thế nào. Điều chỉnh, Atletico Madrid thế công vẫn là khuyết thiếu trực quan uy hiếp. Đường Carrasco tại ở ngoài vùng cấm gần như không chịu trách nhiệm một cước sút xa đưa bóng oanh bên trên khán đài về sau. Liverpool bên này chậm rãi tổ chức thế công, ý đồ tìm kiếm được Atletico Madrid trong phòng tuyến sơ hở. Gareth Bale cùng chủ động chạy tới tiếp ứng Eriksen đã liên tục truyền bóng hai cái hiệp. Gabi, Saúl, Felipe Luis thu nhỏ lại vòng vây của bọn hắn. Ở thời điểm này Gareth Bale bỗng nhiên đưa bóng xéo xuống về gõ đến trung lộ khu vực. Casemiro tại Gabi trước mặt lại đem cầu hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Atletico Madrid phòng tuyến trung tướng quay đầu nhìn lại, lập tức cảm thấy một trận tê cả da đầu. Coutinho đang đến gần đường biên khu vực kiềm chế Juanfran, hoặc là từ phía sau cho là hắn chằm chằm chết hạn chế lại Coutinho. Nhưng khi Robertson không cắt vùng cấm địa trước lệch trái khu vực về sau, Atletico Madrid phòng tuyến lộ ra trở tay không kịp. liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh cũng đều ở đây bên cạnh hai mắt sáng lên. Đây là một lần cơ hội rất tốt à. Robertson tại Gawin 10 phần khắc chế hướng mình chính diện tuyến đường đến phủ kín lúc đưa bóng. Đường truyền ngắn đưa đi tìm Lewandowski. Gawin lập tức lui về trung lộ cùng Hernandez giáp công Lewandowski theo bọn hắn nghĩ. Robertson không có khả năng lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Cái này dự đoán thoạt nhìn là đúng. Nhưng tiếp xuống đường Lewandowski lội cầu lui về một bước kéo ra cùng Hernandez ở giữa khoảng cách. Về sau nửa quay người đưa ra nghiêng nhét, thì tuyệt đối khiến Atletico Madrid phòng tuyến vội vàng không kịp chuẩn bị. Robertson tiếp tục trước chen vào giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Gawin lần này không có chút gì do dự xoay người hướng Robertson đánh tới. Ý đồ phong tỏa ngăn cản hắn sút gôn tuyến đường. Chẳng qua là khi Robertson ngay cả ngừng mang chụp hơi lui về lúc, Gawin cũng vô pháp trước tiên lại làm ra phòng phòng thủ. Robertson đưa bóng nghiêng nhét đưa đi nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Lewandowski ra cầu sau liền trước chen vào. Lần này cùng Robertson phối hợp đến thiên y vô phùng. Cứ việc trận banh này truyền có chút tới gần thủ môn. Oblak cũng lập tức xuất kích tiến hành phủ kín. Nhưng Lewandowski tỉnh táo tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực thuận thế xéo xuống lội cầu đột. Phá đã ngã xuống đất tận cố gắng lớn nhất phong tỏa góc độ Oblak. Vừa qua khỏi rơi Oblak, Lewandowski liền lập tức chân trái đẩy bắn. Góc độ nhỏ đưa bóng đưa vào Atletico Madrid cầu môn bên trong. Sút gôn động tác đã hoàn thành, còn không có đứng vững thân thể. Gawin từ sau bổ nhào Lewandowski, nhưng cái này đã không có ý nghĩa. Bóng đá dán cầu môn góc gần đã lăn vào cầu môn bên trong. Atletico Madrid trung tướng nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Sân Anfield thì quanh quẩn lên hồng quân fan bóng đá thanh thế hạo đáng tiếng hoan hô. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ cao song quyền xoay người lại cùng huấn luyện viên tổ các đồng. Nghiệp ôm thành một đoàn. Cái này dẫn bóng tựa hồ tới thật bất ngờ. Nhưng trên thực tế Liverpool mỗi một lần xung kích Atletico Madrid phòng tuyến đều có cơ hội dẫn bóng, chỉ bất quá tiến công khuyết thiếu tính liên tục mới có thể để cho người ta sẽ có đột nhiên phá khung thành ảo giác. Lewandowski từ dưới đất bò dậy thân đến sau phi nước đại hướng bên sân chúc mừng dẫn bóng. Cái này dẫn bóng làm hắn cảm thấy vô cùng kích động. Bởi vì là tại Champions League bán kết đấu trường đánh vào Lewandowski, Liverpool trước tiếp theo thành rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc. Robertson tuyệt đối tại bản mùa giải tấn cấp đến châu Âu đỉnh cấp hậu vệ biên hàng ngũ. Hắn ở trong trận đấu biểu hiện càng ngày càng thành thục. Chẳng những có thể ổn định cho đội bóng mang đến ổn định trợ công, đồng thời hắn tại phương thức tấn công bên trên cũng có thể cho đội bóng mang đến biến hóa. Đường Liverpool cùng Atletico Madrid đối kháng lâm vào rằng co trạng thái lúc Robertson giết tới trước trận còn chưa đủ. Hắn bên trong cắt lập tức làm rối loạn Atletico Madrid tất cả phòng thủ bố trí. Nhưng chúng ta cũng không thể không nói. Gareth Bale cùng Eriksen bên phải đường kiềm chế. Coutinho tại đường biên cho Robertson yểm hộ đều 10 phần mấu chốt. Điều này nói rõ Robertson phát huy cũng không có thoát ly toàn bộ đoàn đội. Hắn tại đoàn đội bên trong đóng vai lấy mình nhân vật. Giờ đến phiên hắn nở rộ quang mang lúc, hắn nhất định sẽ lóe sáng. Lewandowski thì kéo dài xuất sắc trạng thái, làm cầu, tiếp ứng. Lội cầu qua rơi thủ môn Oblak sau tỉnh táo góc độ nhỏ đầy bắn. Không chút nào dây dưa dài dòng. Hiển thị rõ sát thủ bản sắc. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào bên sân chỉ huy sau cuộc tranh tài. Không đến 3 phút Liverpool liền dẫn bóng. Nhưng Tư Đồ Vân Binh tựa hồ chẳng hề làm gì. Nhưng trên người hắn từ đầu đến cuối có thần kỳ quang hoàn. Liverpool tại Champions League bán kết thủ hiệp 1,